99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 234. Lục Diệc Hàn không muốn chết, nàng giết người, hơn nữa giết là nàng bạn tốt nhất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Thiên từ trước mắt trở nên mơ hồ, há to mồm, muốn hô hấp. Nhưng là cổ họng lại nghẹn ngào đến đáng sợ, không biết nơi nào đến khí lực, dùng sức đem Lục Diệc Hàn nâng lên, để cho hắn tựa ở bản thân trên vai, cảm giác được hắn thống khổ. Tô Thiên từ trong lòng không đến đáng sợ, nước mắt không khô dưới, mơ hồ tầm mắt, chống đỡ một chút, ta dẫn ngươi đi bệnh viện, chống đỡ một chút, thanh âm nghẹn ngào, Tô Thiên từ kém chút nhịn không được, khóc lớn lên tiếng. Không thể có sự tình, không thể có sự tình. Chỉ là, còn chưa đi đến cửa ngõ, Lục Diệc Hàn liền lại không chịu nổi, méo mó mà ngã xuống. Tô Thiên Từ bị hắn thể trọng mang một nghiêng, cả người không bị khống chế té xuống, kém một chút áp đảo hắn. Kinh hô một tiếng, Tô Thiên Từ rốt cục không kềm được, kêu khóc lên tiếng, Lục Diệc Hàn, ngươi không muốn chết, không thể chết. Lục Diệc Hàn bưng bít lấy bên bụng bộ, có chút bất đắc dĩ. Đồ ngốc, cũng không phải trái tim, sẽ không chết, bất quá thật tốt đau a. CMN, nghe được hắn còn có tâm tình nói đùa. Tô Thiên từ thoáng nhẹ nhàng thở ra, lau nước mắt đứng lên. Ta đi gọi người, người chống đỡ một chút. Không muốn chết, không muốn chết. Tô Thiên từ rất chạy mau đi. Lục Diệc Hàn ý thức dần dần mơ hồ. Trong lúc vô tình, phảng phất nhìn thấy một bóng người, đứng ở cách đó không xa bên cửa sổ, xem chừng bên này, ánh mắt lạnh thấu xương. Đến bệnh viện, đã là sau mười mấy phút, đi qua một phen cứu giúp, Lục Diệc Hàn thoát ly nguy hiểm tính mạng. Trong bất hạnh may mắn là, thủy tinh mặc dù đâm vào 3 cm, nhưng vừa vặn tốt tránh đi tràng ruột, cũng không có tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Nghe thế tin tức, Tô Thiên từ đặt ở trong lòng thạch đầu, rốt cục buông xuống, điện thoại reo, là Lệ Tư Thừa, còn chưa tới nhà. Lệ Tư Thừa câu nói đầu tiên, Tô Thiên từ nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ đêm, Dung mẹ đã vừa mới đánh nhau 3 cái điện thoại tới. Nàng chỉ nói có chút việc, để cho nàng trước tan tầm, chưa từng nghĩ tin tức thế mà truyền đến Lệ Tư Thừa vậy đi. Tô Thiên từ ừ một tiếng, nghe thấy thanh âm hắn, lo lắng sợ hãi hồi lâu tâm, lập tức bình định xuống tới. Về sớm một chút, Dung mẹ rất lo lắng ngươi. Hắn cũng rất lo lắng. Tô Thiên từ móp méo miệng, trong lòng có chút ủy khuất, có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ đối với hắn nói. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn thân ở nước Mỹ. Ngươi chừng nào thì trở về? Nghe được Tô Thiên từ trong thanh âm ủy khuất, Lệ Tư Thừa có chút kéo môi, bị đè nén mấy ngày tâm tình, có chút chuyển biến tốt đẹp, trầm thấp lên tiếng. Lệ Tư Thừa thanh âm bình tĩnh, ngày mai, ngươi bây giờ còn đang New York sao? Ân, lão sư đi thôi, ta là hắn môn sinh, lẽ ra giúp hắn xử lý hậu sự. Star lão tiên sinh tang lễ vào hôm nay, hết lần này tới lần khác nàng lễ ra mắt vào ngày mai, New York đến Khang Thành, nhanh nhất cũng phải 12 canh giờ, có chút khó làm đâu. Vừa nghĩ tới bản thân rất có thể đuổi không quay về, Lệ Tư Thừa trong đáy lòng có chút áy náy, bổ sung một câu, nghỉ ngơi thật tốt, trời tối ngày mai lễ ra mắt, ta tận lực đuổi tới. Úc, Tô Thiên Từ có chút thất vọng, cái kia ta chờ ngươi trở lại. Đi ông. Điện thoại bên kia có người hô Lệ Tư Thừa tên tiếng Anh. Ân, Lệ Tư Thừa lên tiếng. Về sớm một chút, chờ ta trở lại. Ân, chờ ta trở về, chúng ta bổ sung một lần hôn lễ. Thế nào? Bổ sung hôn lễ? Tô Thiên Từ khẽ giật mình, nghĩ đến bản thân cùng hắn kết hôn thời điểm, chỉ là đơn giản cùng hai nhà người ăn một bữa cơm. Quả thật có chút keo kiệt, chỉ là không nghĩ tới. Lời này lại là Lệ Tư Thừa trước nhắc lên. Mừng rỡ như điên, nhưng là ngoài miệng lại ra vẻ rụt rè. Nhất định phải thế ư? Có, ta muốn để cho tất cả mọi người biết,